trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường tương lai rõ ràng như lúc này. Khí thế của hắn tăng cao, toàn thân truyền ra tiếng lách cách vang dội. Vào lúc này, tu vi của hắn không ngờ cũng âm âm bạo phát, không ngừng nâng lên, chỉ trong chớp mắt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó. Đây là tác dụng của việc thần niệm được thông suốt, tìm ra được con đường của mình, cải biến hệ thống tu hành của bản thân, từ đó bước trên con đường chính xác, tu vi bạo phát. Khí thế của hắn phát ra ngập trời, nhoáng lên một cái hóa thành cầu vòng, lao thẳng đến trung tâm thần miếu. Mạnh hạo, đại đạo chí cao vô thượng này là của đạo thiên ta rồi. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã bay ra đến gần Mạnh hạo. Vung tay một cái, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái thủ ấn to lớn. Thủ ấn kia ầm ầm xuất hiện như che khuất trời xanh, đánh mạnh về phía Mạnh hạo. Cút ngay. Mạnh hạo hờ hững lên tiếng, tay phải vung mạnh lên, lập tức hào quang màu xanh tỏa sáng ngập trời, như thể tất cả ánh sáng trên thế giới đều trở thành màu xanh hết vậy. Hai mắt đạo thiên trừng tròn, tỏ ra không thể tin nổi. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn máu tươi phun ra, toàn thân như diều đứt dây văng ra sau. Người, đạo thiên hoảng sợ. Hắn chợt phát hiện, không ngờ Mạnh hạo so với trước đó còn mạnh hơn. Cho dù mình đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Mạnh hạo, vẫn không bằng. Gần như ngay khi đạo thiên lui về phía sau, Long Thông liền ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân nổi lên gió lốc ầm ầm. Không ngờ hắn cũng cảm ngộ đến gần 3.000 đại đạo. Hai mắt hắn lộ ra kỳ quang, khí thế tăng cao, tu vi bạo phát, nhón lên một cái cũng xông về phía Mạnh hạo. Mạnh hạo, hắn vừa gầm nhẹ, vừa phóng đến gần. Tay phải nhấc lên, lập tức từng mảnh âm hồn gào thét hiện ra, trở thành tự khí màu xám tro, che phủ trời đất, hóa thành một thanh trường thương khổng lồ, âm âm phóng thẳng tới Mạnh hạo. Đúng lúc này, Mạnh hạo liền cách không, phát ra một chỉ, thiên lôi cuộn cuộn, hào quang xanh biếc chói mắt. Trường thương màu xám tro, âm âm sụp đổ, toàn bộ vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Lâm Thông phun ra máu tươi, lui mạnh về sau, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ cũng không thể tin nổi. Mạnh hạo không thèm nhìn đạo thiên và Lâm Thông, tay trái nâng lên, lần nữa vỗ về phía trung tâm thần miếu. Ầm! Tòa thần miếu trung chuyển, xuất hiện hàng loạt vết nứt, mặt đất xung quanh bắt đầu sập xuống. Không ngờ, hắn lại muốn cưỡng chế, phá sập tòa thần miếu, cướp đoạt đại đạo chí cao vô thượng duy nhất bên trong. Không thể để hắn thu được đại đạo chí cao vô thượng. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội chiếm được nó. Lâm Thông, liên thủ với ta, đồng loạt ra tay. Ánh mắt đạo thiên hiện ra vẻ lạnh lùng. Mạnh hậu đã chiếm được danh sách chi tầm. Nếu còn chiếm được đại đạo căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất của thế giới này, thì hắn sẽ hoàn toàn xứng đáng trở thành người mạnh nhất trong danh sách sơn hải giới. Mà mức độ mạnh mẽ kia rất có thể chính là mạnh nhất ở cảnh giới tiên cảnh trong số danh sách từ xưa đến nay. Đạo thiên trống lớn, bỗng nhiên bay ra. Hắn phất tay một cái, chí tu pháp xuất hiện. Bất ngờ mở ra cuốn tranh kia. Bóng người lặng yên như pho tượng bên trong, dường như muốn ngẩng đầu lên. Sát khí Lâm Thông tràn ngập. Giữa hắn cùng với Mạnh hạo, sớm đã ở thế bất lưỡng lập. Mạnh hạo phá đạo tâm của hắn, để lại trong nội tâm của hắn bốn ma không thể chiến thắng. Nếu lần này hắn không thu được 3.000 đại đạo, thấy rõ được con đường tương lai, chỉ sợ ngay cả dũng khí để ra tay cũng không có. Thời khắc này hắn hung hăng nghiến răng một cái, rống giận lao đến, phất tay thi triển ra chí tu pháp. Gần như ngay khi hai người bọn hắn vừa lao ra, hàng thanh lôi cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn là người thứ tư cảm ngộ được 3.000 căn nguyên. Thời khắc này khí thế hắn bộc phát, tu vi không ngừng kéo lên. Hắn quay ngoắt đầu nhìn về phía Mạnh hạo, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhón lên một cái lao thẳng đến Mạnh hạo. Cùng lúc đó, hắn liền phất tay một cái, xung quanh lập tức hiện ra vô tận hài cốt kèm theo thanh lôi cuồn cuộn đánh tới. Mạnh hạo, ta muốn tái chiến với người. Ba đại gia sách đồng thời ra tay,